bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1064, khổ cực Hàn Quốc ngôi sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần vừa mới đến Phong Tình hội quán, Vương Thông Thông sớm thì chờ ở cửa Diệp ca, nơi này Vương Thông Thông hướng về phía Diệp Thần chào hỏi. Diệp Thần theo Vương Thông Thông đi vào Phong Tình hội quán. Quả nhiên hội quán bên trong mỹ nữ vô cùng chính điểm. Tòa này hội quán, tại Ma Đô cũng coi là cấp cao hội quán. Bên trong mỹ nữ nhiều vô số, mà lại khí chất cũng không tệ. Vương Thông Thông vừa cười vừa nói, Diệp ca coi trọng cái nào cùng ta nói một tiếng. Diệp Thần trợn nhìn Vương Thông Thông liếc một chút, ngươi cho rằng ca giống như ngươi, ta thế nhưng là một cái giữ mình trong sạch nam hài giấy. Nghe được Diệp Thần, Vương Thông Thông tâm lý đậu đen rau muống. Giữ mình trong sạch, mỗi một lần ta nhìn thấy ngươi đều sẽ đổi một nữ nhân có được hay không? Một bên khác trong một căn phòng nhỏ, Thôi Thành Hạo gương mặt không cam tâm. Lý Dũng đại ca, ta lúc này sắp liền muốn trở lại Hàn Quốc, xin ngươi nhất định phải tìm tới tên hỗn đản kia, ta muốn hung hăng giáo huấn hắn. Yên tâm đi, ta đã để huynh đệ của ta tại bốn phía tìm cái kia ra hỏa, chỉ cần tìm được nhất định chụp tới để ngươi xử lý, yên tâm đi. Thôi Thành Hạo kích động nói, Lý Dũng đại ca ta sớm cảm ơn ngươi, uống không ít thì Thôi Thành Hạo muốn đi nhà vệ sinh. Lý Dũng nói, ta cũng đi, người đại diện không yên lòng cũng đi theo ra ngoài. Ba người vừa nói vừa cười, hướng về phòng vệ sinh đi đến. Ha ha, cái kia Hàn Quốc ngôi sao video cười chết ta rồi. Cũng là còn mẹ nó tiểu thịt tươi, ta nhìn cũng là một khối thịt nhão đi. Đúng vậy à, còn mẹ nó ngây người mười mấy cái bảo tiêu, kết quả bị chúng ta Hoa Quốc người đi đường phát nổ. Những cái kia não tàn còn nói Hàn Quốc nam nhân đẹp trai, nhìn đến vẫn là chúng ta người nước Hoa đẹp trai đi. Thôi Thành Hạo nghe đến mấy câu này đều nhanh muốn tức điên. Có điều hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy, dù sao, hắn bây giờ đang ở Hoa Quốc đã có rất nhiều phụ diện tin tức, nếu như lại thêm cùng fan đánh nhau, vậy hắn thì thật không cần tại Hoa Quốc lăn lộn. Đều là cái kia Hoa Quốc tiểu ca, quảng cáo, đừng để ta gặp phải tên hỗn đản kia, nếu không ta nhất định giết chết hắn. Đối với người qua đường kia tiểu ca Thôi Thành Hạo đã hận nghiến răng nghiến lợi. Đúng vào lúc này, đột nhiên một cái khuôn mặt quen thuộc đi tới. Thôi Thành Hạo nhìn lấy Diệp Thần, lập tức nhận ra đối phương. Chấm, Lý Dũng còn ở bên cạnh nói ra, Thành Hạo, ngươi đừng nóng giận, mấy ngày nay ta nhất định muốn đem người qua đường kia tiểu ca móc ra. Thôi Thành Hạo chỉ Diệp Thần nói ra, không cần thối lại, cũng là tên hỗn đản kia, Lý Dũng, cũng là hắn, Lý Dũng cũng mộng bức, sẽ không như thế xảo đi, bất quá khi hắn nhìn đến Diệp Thần cũng là tin tưởng. Bởi vì Diệp Thần thật quá đẹp trai, Thôi Thành Hạo chỉ Diệp Thần nói. Lý ca cũng là tiểu tử này, ngươi nhất định phải làm chủ cho ta xuất khí a. Nhìn đến Diệp Thần, Thôi Thành Hạo quả thực tựa như là gặp giống như cừu nhân. Nếu như không phải người qua đường kia, hắn làm sao lại thê thảm như vậy? Đi vào Hoa Quốc bị vắng vẻ một phân tiền không có kiếm được. Lý Dũng dù sao vừa mới nói khoác lác, hắn nhẹ gật đầu. Yên tâm, ca cho ngươi xuất khí. Trở lại phòng, Lý Dũng cùng cái kia chút tiểu đệ vung tay lên. Đi cùng chúng ta ra ngoài giáo huấn tên hỗn đản kia. Đám kia tiểu đệ cùng Thôi Thành Hạo bảo tiêu nghe tin mà hành động khí thế hung hăng thẳng đến Diệp Thần chỗ phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần ngồi tại trong phòng, đang cùng Vương Thông Thông nói chuyện phiếm. Thần ca, gần nhất có mấy cái hạng mục chúng ta có thể hợp tác một chút đi. Còn lại mấy cái cũng là Ma Đô đại thiếu chính đang lấy lòng Diệp Thần. Những cái kia Ma Đô đại thiếu, đối Diệp Thần đều vô cùng cung kính. Dù sao thì liền Vương Thông Thông loại cấp bậc này tại Diệp Thần trước mặt đều giống như tiểu đệ một dạng, bọn họ sao có thể không thành thật. Lão đại, về sau chiếu cố nhiều hơn a, lão đại ta làm ngài tùy ý, nhìn lấy những cái kia bình thường uy phong bắt diện lão đại quỳ liếm Diệp Thần, Vương Thông Thông cũng bó tay rồi. Các ngươi những người này, có hay không điểm MP đều lớn thiếu tôn nghiêm. Nói, hắn rót một chén rượu. Diệp tiên sinh, ta mời ngài, ngài làm ta tùy ý, một cái mỹ nữ cầm lên điện thoại di động. Diệp tiên sinh, ta có thể thêm cái WeChat đi. Diệp Thần, đúng lúc này, cửa phịch một tiếng bị đá mở. Thôi Thành Hạo mang người kỳ thật khí thế to lớn vọt vào. Thôi Thành Hạo nhìn đến người ở bên trong cũng là sửng sốt một chút. Chỉ thấy Diệp Thần sao quanh trăng sáng đồng dạng ngồi ở vị trí bên trên. Mà lại theo ngồi tại Diệp Thần người bên cạnh, mặc lấy tựa hồ cũng rất lộng lẫy. Bất quá Thôi Thành Hạo đã bị cừu hận mộng bức ánh mắt chỉ Diệp Thần mắng. Cho ta đánh cho đến chết. Thôi Thành Hạo gần nhất lửa vô cùng, cho nên đã sớm bá đạo đã quen. Cho nên hắn ưa thích ngoài ý muốn, vô luận là ở đâu bên trong đều có thể đi ngang. Lúc này thời điểm phía sau hắn Bảo Tiêu còn có Lý Dũng tiểu đệ xông lên. Trong phòng khách những cái kia phú nhị đại ngay tại liếm Diệp Thần. Lại nhìn đến một đám người xông tới muốn đánh Diệp Thiên Sinh. Trong phòng khách những người kia cũng là một mặt giận dữ. Má nó, dám động Diệp Thiên Sinh, bọn họ những người này vừa vặn muốn tại Diệp Thần biểu hiện. Biểu hiện như vậy cơ hội thế nhưng là ngàn năm một thuở. Đậu phộng, một đám cây gậy, dám ở chúng ta Hoa Quốc Dương Oai. Thật mẹ nó muốn chết a, những cái kia phú nhị đại lúc nào sẽ lo sự tình. Bình thường đều là bọn họ khi dễ người khác, ai dám khi dễ bọn họ. Lên cho ta, ngoài cửa, những cái kia phú nhị đại Bảo Tiêu vọt lên. Hai đống tiểu đệ, xông lên bắt đầu đánh lộn, cho ta đánh, giết chết đám này không biết chết sống ra hỏa. Vương Thông Thông cũng nổi giận, quảng cáo, hắn mời Diệp Thần lão đại, không có nghĩ tới những người này cũng dám đến đập phá quán. Đây quả thực là tại đánh mặt của hắn. Vương Thông Thông là ai? Cái gì thời điểm như thế bị người đánh mặt, mà lại đám gia hỏa này vẫn là một đám cây gậy. Tuy nhiên những người hộ vệ kia nhìn như nghiêu bức nhưng là so ra những cái kia phú nhị đại Bảo Tiêu kém nhiều lắm. Chỉ chốc lát những người hộ vệ kia liền bị đánh sợ chết khiếp thì liền Thôi Thành Hạo cũng bị đánh mặt đều bỏ ra. Thôi Thành Hạo nhất thời đần độn, nội dung cốt truyện không phải như vậy a, mà lại hắn bị đánh mặt mày hốc hác về sau còn thế nào tại làng giải trí lăn lộn. Hắn chỗ lấy sẽ lừa cũng là dựa vào gương mặt này. Dừng tay cho ta, lúc này thời điểm một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên. Lý Dũng đi đến, hắn chỉ những cái kia đánh Thôi Thành Hạo Bảo Tiêu mắng. Các ngươi đặc biệt muốn chết a, các ngươi biết đây là ai? Đây chính là ngôi sao lớn, có còn muốn hay không lăn lộn? Ta Lý Dũng bằng hữu các ngươi cũng dám đánh, nói cho ngươi cái này một mảnh thế nhưng là ta Lý Dũng bài. Lý Dũng còn muốn trang bức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, một đạo càng thêm nghiêu bức âm thanh vang lên. Tiểu tử, ngươi mang theo một đám cây gậy thì liền cho rằng nghiêu bức. Ta nhìn muốn chết chính là ngươi. Vương thiếu gia, Lý Dũng nhìn đến Vương Thông Thông nhất thời trợn tròn mắt. Hắn không nghĩ tới vậy mà tại nơi này thấy được Vương Thông Thông. Vài người khác vậy mà cũng là Ma Đô đại thiếu. Hắn vốn cho là Diệp Thần bất quá là người bình thường. Không nghĩ tới, mờ tiệc chiêu đãi Diệp Thần người lại là đại danh đỉnh đỉnh Vương Thông Thông. Nếu bàn về thực lực nơi này đại thiếu đều không thua cho hắn, hắn cùng Vương Thông Thông càng là không cách nào so sánh được. Vương Thông Thông lạnh hừ một tiếng, Lý Dũng a, bình thường ngươi nghiêu bức ta không cùng người so đo, hiện tại ngươi dẫn người nện ta chàng tử. Ta nhìn ngươi là không muốn lăn lộn đúng không? Cách chương.